Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180. Chương 180 Lãnh Lăng Xương. Hỏa Diệp Phong cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thật có thể đem lục trạm trên người độc tố giải. Đồng dạng vẻ mặt không thể tin tưởng. Ta cũng vào C-Monster, hắn cùng phong thần hai người chào hỏi liền mau chân đi vào phòng muốn tìm. Tòi đến tột cùng, tên kia dịu dàng nữ tử trong mắt mang theo khiếp sợ cùng không tin tưởng. Cái loại này hung hiểm độc lại ăn mòn tới rồi tâm mạch. Sao có thể giải rớt đâu? Hơn nữa theo nàng biết, đã từng lục trạm căn bản là bởi vì độc phát đã chết. Cũng này làm Thanh Khâu Thành chủ lâm vào điên khùng. Biến mất nhiều năm ân y hiện tại lục trạm lại sao có thể giải xong độc sống lại. Chẳng lẽ là nữ nhân kia sử dụng cái gì thủ thuật che mắt? Biểu ca, ta cũng vào C-Monster, nàng nhìn Trì Mặc Nhiễm trưng cầu nói. Trì Mặc Nhiễm thái độ nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có nói lời nói. Dịu dàng nữ tử lúc này mới mang theo nghi hoặc đi theo đi vào phòng. Nàng muốn đi xem lục trạm độc có phải hay không thật sự dài. Này nhưng quan hệ đến nàng muốn âm thầm gồm thâu Thanh Khâu Thành thế lực kế hoạch. Hỏa Ly Nhược Tổng cảm thấy nàng kia thần sắc có chút kỳ quái. Hắn nhìn phong thần hỏi. Giả tiên nhi, ngươi biết kia nữ chính là ai sao? Phong thần nói, nàng kêu Lãnh Lăng Xương, là Trì Mặc Nhiễm biểu muội, nguyên lai nàng là lãnh gia người. Chẳng lẽ nàng chính là cái kia bị lãnh gia gia chủ phu nhân từ nhỏ thu dưỡng mang đại chất nữ? Hỏa Ly Nhược nhướng mày, hắn đối bảy đại gia tộc tin tức vẫn là biết không thiếu. Nghe nói lãnh gia gia chủ đối vong thê nữ nhi phi thường không mừng. Cuối cùng lãnh Ngọc Quân đem người mang về Trì gia nuôi lớn. Nghe nói còn tương đối sủng ái. Lãnh Lăng Xương ở Trì gia đãi ngộ, cơ bản cùng Trì gia mặt khác con vợ cả con cái vô gì. Phong thần buồn cười nhìn Hỏa Ly Nhược. Như vậy rõ ràng sự tình còn dùng hỏi. Ta không quá thích cái kia nữ, Hỏa Ly Nhược bĩu môi nói. Cái này Lãnh Lăng Xương tổng cho hắn một loại không khỏe cảm. Hơn nữa tâm cơ nhìn qua liền rất thâm. Hắn nhất không thích loại này nữ nhân. Đây là chuyện của ngươi, phong thần nâng chung trà lên uống một ngụm. Không thèm để ý nói. Hỏa Ly Nhược hừ lạnh một tiếng. Đứng lên hỏi. Ngươi không vào xem Thanh Thiển trị liệu thanh quả. Ta tin tưởng nàng, phong thần không dao động. Phong Khinh Vân đạm tiếp tục ngồi. Hỏa Ly Nhược sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới phong thần đối Ngô Thanh Thiển tín nhiệm thế nhưng như vậy thâm. Trong lòng phức tạp vạn phần. Ta đây vào xem, ngươi liền tiếp tục ngồi ở đây uống trà đi. Hỏa Ly Nhược đối Ngô Thanh Thiển đuổi độc năng lực vẫn là tin tưởng. Chỉ là đem lục trạm từ quỷ môn quan cứu sống, vẫn là làm hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngô Thanh Thiển dựa vào cạnh cửa, Hỏa Ly Nhược cùng phong thần nói nàng đều nghe vào trong tai. Nàng ánh mắt quét quét đang ở vì lục trạm xem xét bệnh tình Lãnh Lăng Xương trên người. Bên môi ngậm vài phần nghiền ngẫm, nữ nhân kia thu dưỡng chất nữ, càng ngày càng có ý tứ không phải. Thiển Thiển, lại đây uống ly trà đi, phong thần ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói. Hắn không biết Lãnh Ngọc Quân vì sao sẽ thu dưỡng Lãnh Lăng Xương. Là vì ký thác, vẫn là thuần túy chỉ là thích Lãnh Lăng Xương cái này chất nữ. Hắn cũng không quan tâm, nhưng lại như cũ nhịn không được vì Ngô Thanh Thiển đau lòng. Ngô Thanh Thiển đi qua đi ngồi xuống. Phong thần tự mình cầm lấy ấm trà vì nàng tới rồi một ly trà đưa qua. Đây là những người khác đều vô pháp hưởng thụ đến phục vụ. Khẩu thật là có chút khát, Ngô Thanh Thiển tiếp nhận chén trà một ngụm uống quang. Hấp thu lục trạm trong cơ thể độc tố sau, Ngô Thanh Thiển liền đem độc áp chế ở đan điền, chờ trở về lúc sau lại tiến hành luyện hóa, nhưng ngực lại có loại hơi hơi nóng bỏng cảm, uống xong trà sau thoải mái không ít. Hắn không có việc gì đi, phong thần vì Ngô Thanh Thiển lại tục một ly. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, quá hai ngày là có thể tung tăng nhảy nhót, hai người ăn ý cười nói lời nói. Một khác bàn đồng dạng không có tiến vào phòng Trì Mặc Nhiễm nắm chén trà. Ánh mắt thâm thâm ân y, hết chương.